những bí ẩn của Great River và Tomb of Ariel dần dần mở ra trước mặt họ. Khi họ dấn thân sâu hơn vào Third Nightmare, ác mộng thứ ba, đầy bí ẩn này. Hết chương.